Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, sắc hướng về gan một bên sinh. Thứ sáu cao trung buổi chiều đều nghỉ, muộn như vậy vẫn còn có một đẹp đẽ em gái độc hành. Chẳng lẽ những cảnh sát này khi ta là ngốc xoa sao? Trong bóng tối người dị năng giả kia liếm môi một cái. Trong mắt lóe ra xem thường ánh sáng. Có điều một lát sau liền lại bị Chu Tiểu Diệu thu hút tới. Hết cách rồi, cô em gái này tử là thật sự đẹp đẽ à. Cái kia chân dài to, cái kia vóc người, gương mặt kia nhi. Hơn nữa khả năng này là cảnh sát thân phận. Chỉ là muốn vừa nghĩ liền không nhịn được thoải mái run rẩy. Nếu như liền như thế rời đi, cái kia thực sự là không cam lòng a. Nghĩ những này, người dị năng giả này ẩn đến trong bóng tối, bắt đầu chung quanh siêu tầm, giảng đạo lý, hiện tại khẳng định có một đoàn cảnh sát ẩn núp ở trong bóng tối. Chờ cùng nhau tiến lên, mà một đám người là rất khó giấu không hề kẽ hở. Vì lẽ đó chỉ phải chăm chỉ tìm, nhất định có thể phát hiện manh mối. Quả nhiên, ở siêu tầm sau 5 phút, người dị năng giả này ở cạnh ven đường một bức tường đi sau phát hiện một đám người. 10 tên võ trang đầy đủ đặc công, còn có cái hư hư thực thực dị năng giả tên Mập. Cũng thật là để mắt ta, người dị năng giả này nhìn thấy đến lần này đội hình trong lòng cũng là đánh tới chống lui quân. Đặc biệt là khả năng này là dị năng giả tên Mập. Hắn cái vốn không biết đối phương là năng lực gì, vì lẽ đó càng thêm kiêng kỵ. Nhưng lúc này Chu Tiểu Diệu cái kia thướt tha bóng người lại đến cách đó không xa. Ở đèn đường dưới lúc ẩn lúc hiện, câu hắn hồn nhi đều sắp không rồi. MMP, 3 năm huyết kiếm lời, tử hình không thiệt thòi. Ta liền không tin, đêm này bên trong ai có thể tóm đến ta. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại không vội vã trên, mà là lại trốn đến chỗ tối. Sau đó lấy ra di động phát sinh hai cái tin tức. Lão Tam, thành Tây chỗ cũ tiếp ứng ta. Lão Đại, thành Tây chỗ cũ tiếp ứng ta. Khi chiếm được khẳng định hồi phục sau, người dị năng giả này nụ cười trên mặt càng tà ác. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn hai chân tàn nhẫn mà hơi dùng sức, cả người lập tức tựa như tia chớp bắn ra ngoài. Chu Tiểu Diệu đi rồi nửa ngày cũng chưa thấy làm ác dị năng giả cái bóng. Trong lòng vừa thất lạc lại vui mừng, giữa lúc nàng chuẩn bị lấy điện thoại di động ra xin chỉ thị một hồi có hay không muốn từ bỏ lần hành động này thời điểm, trong bóng tối một cái bóng vèo địa một tiếng trốn ra. Chưa kịp nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền đã theo cái kia cái bóng bay lên trời. A, đột nhiên gặp phải tập kích, nàng đầu tiên là phát sinh rít lên một tiếng. Sau một khắc cảnh sát nghề nghiệp tố dưỡng liền làm cho nàng mạnh mẽ đánh một quyền lật đổ người. Dị năng giả kia mềm mại eo bộ, nàng tuy rằng không có dị năng, nhưng khoảng thời gian này sức mạnh cũng lớn hơn rất nhiều. Cú đấm này muốn đặt ở bình thường, vậy tuyệt đối có thể làm cho một thành niên đại hán tại chỗ mất đi hành động lực. Nhưng đánh vào người dị năng giả này trên người nhưng dường như đánh vào một đoàn cây bông trên. Người giống như vậy, căn bản không chịu đến lực. Tiểu cảnh hoa, người vẫn là thành thật một chút đi. Người dị năng giả kia cười lạnh một tiếng, tiếp theo một thủ đao chém ở Chu Tiểu Diệu trên cổ. Xong, đối phương nhìn thấu, Chu Tiểu Diệu nghe được tiểu cảnh hoa danh xưng này trong lòng hồi hộp một tiếng. Sau đó liền hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, núp trong bóng tối các đặc cảnh nghe được rít gào lập tức lấy ra thương. Súng, nhảy ra ngoài đem hắn vây quanh, không được nhúc nhích, thả xuống nàng, ngoặc kép, người dị năng giả kia không hề bị lay động, tung người một cái dán vào tường liền nhảy ra vòng vây. Sau đó trực tiếp hướng về kiến trúc nhiều địa phương chạy tới. Loại kia địa hình là đối với hắn có lợi nhất. hắn tự tin chỉ cần đến cái loại địa phương đó, bằng hắn phi diêm tẩu bích bản lĩnh, trừ phi đối phương biết bay, không phải vậy tuyệt đối không thể đuổi theo hắn, mà cảnh sát phái tới được tên mập béo như vậy, cũng không thể còn có thể bay chứ, so với bình thường còn nhanh hơn. Cái tên này bảo lưu thực lực, đi đầu đặc công đội trưởng thấy mấy cái đội viên càng đuổi lôi kéo khoảng cách càng lớn. Trong lòng lo lắng vạn phần, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh tên mập dị năng già. Ngô Lương đồng chí, dựa cả vào ngươi. Mập dị năng giả Ngô Lương nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhón chân lên nhìn một chút xa xa một đuổi một chạy người hai phe. Chạy 100 mét, rất tốt truy, xin mời cảnh sát yên tâm. Đúng rồi, cảnh sát ngươi nhường một hồi, ta muốn dùng dị năng. Đặc công đội trưởng nghe vậy tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt. Mặt trên phái cái này Ngô Lương lại đây thời điểm, chỉ nói tốc độ của hắn thật nhanh, gồm cả khống chế, cũng không có nói hắn đến cùng là cái gì dị năng. Bây giờ xem ra hắn dị năng uy lực thật giống rất lớn a. Có thể tác dụng đến 100 mét, còn sợ ngộ thương, như vậy dị năng uy lực có thể không đại sao? Liền hắn thức thời trốn đến tường vây mặt sau, Ngô Lương thấy này hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước. Lấy 3 mét mỗi giây rùa tốc hướng về phía trước đuổi tới. Liền như thế vẫn chạy hơn 10 mét. Ngay ở đặc công đội trưởng sắp mất đi tính nhẫn nại thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa âm thanh kỳ quái đột nhiên nổ vang. Phốp, chỉ thấy Ngô Lương cái mông sau bỗng nhiên phun ra một luồng thể khí. Sau đó cả người liền như tên lửa bay lên. Trong phút chốc liền bay ra mấy chục mét. Giữa lúc hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, lại là phù một tiếng bay ra mấy chục mét. Liền như vậy, mấy giây sau, hắn đã đến đuổi theo ra đi đám kia đặc công bầu trời. Phía sau đặc công đội trưởng nhìn thấy tình cảnh này kinh lòng đất ba suýt chút nữa không chật khớp. Rơi, nhưng giờ khắc này hiển nhiên không phải khiếp sợ thời điểm. Này, mau mau, thông báo lái xe tốt nhất. Đồng chí, đuổi theo tiểu diệu đồng chí định vị. Mạnh mẽ vỗ vỗ cằm sau, đặc công đội trưởng cố nén mũi không khỏe, móc ra bộ đàm run run rẩy rẩy địa ra lệnh. Trong quá trình này, hắn kinh động như gặp thiên nhân, ánh mắt trước sau không rời khỏi cái kia phi hành trên không trung. Ngô Lương, phía trước cái kia bọn chuột nhát, mau buông ra cô nương kia, để cho ta tới giáo huấn một chút ngươi. Gánh vác Chu tiểu diệu dị năng giả nghe được thanh âm này giật mình, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một hình thể là hắn hai lần có thừa tên mập chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn hướng đánh tới. Khe nằm, cái tên này dĩ nhiên thật sự biết bay. Tình cảnh này sợ đến hắn vãi cả linh hồn, kinh địa trực tiếp từ hấp thụ trên tường rớt xuống. Sau đó nhưng hắn không nghĩ tới một màn phát sinh, ở hắn rớt xuống tường sau, tên béo kia tốc độ nhưng không có một chút nào trì hoãn, lập tức bay qua tường, đến hắn phía trước mấy chục mét có hơn, phốp, bay qua Ngô Lương mau mau xoay người, lại là một đạo nổ vang, cả người dường như đạn pháo bình thường lại bay trở về. Bọn chuột nhát đừng chạy. Cùng ta thần kỳ Peter Pan đại chiến 300 hiệp. Này cái gì quỷ dị năng? Nghe không trung nhàn nhạt mùi thối. Người dị năng giả kia ngây người. Đợi được Ngô Lương sắp tới gần thời hắn mới né tránh một hồi. Không nghĩ tới chính là hắn này lóe lên trốn. Ngô Lương lại bay qua mười mấy mét. Nhìn thấy tình cảnh này người dị năng giả kia có ngốc cũng biết mập mạp này sẽ không chuyển biến. Lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cái ngốc xoa, dọa ta một hồi, âm thầm mắng một câu. Người dị năng giả này bắt đầu sử dụng các loại vách tường tiến hành ra rắn đi vị. Mà Ngô Lương không có gì bất ngờ xảy ra, địa mỗi lần đều sẽ bay qua mười mấy 20 mét. Nhưng bởi tốc độ của hắn cực nhanh, vì lẽ đó cũng không bị hạ xuống. Đêm khuya đen nhánh, hai người liền như thế một trước một sau, ở kiến trúc khu nhanh chóng đi tới. Rất nhanh sẽ đem truy kích mấy cái đặc công vung không thấy tăm hơi. Chỉ là bọn hắn cũng không thấy. Ở kiến trúc này quần đỉnh, có một người đang gắt gao theo sát ở phía sau của bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.